Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, Hắc Diệu Vẫn Tinh Kiếm. Mở cái trò đùa, làm gì kích động như vậy? Tào Thanh Lãng cổ co rụt lại, cười ngượng ngùng lên. Tô Nghị về đến trong nhà, Tô Lâm lập tức lẻn đến trước mặt. Ca, ngươi ra ngoài làm gì rồi? Tô Nghĩa lung lay kiếm trong tay phôi. Đi mua nó. Tô Lâm nhìn chăm chú đánh giá liếc một chút, lông mày nhăn lại. Ngươi mua căn thiêu hỏa côn làm gì? Nó cũng không phải cái gì thiêu hỏa côn. Hắn là một thanh từ hắc diệu vẫn tinh thạch chế tạo thành kiếm phôi. Tô Nghĩa giải thích nói. Hắc diệu vẫn tinh thạch chế tạo. Tô Lâm có chút động dung. Hắc diệu vẫn tinh thạch là một loại chân quý dị thường khoáng thạch. Vô cùng thích hợp chế tạo binh khí. Nhưng giá cả lại đắt kinh khủng. Ca, chuôi này kiếm phôi nhất định rất đắt a. Tô Lâm thăm dò một tiếng. Hoàn toàn chính xác không tiện nghi. Tổng cộng hao tốn 800 lam tinh tệ. Bất quá tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Kiếm phôi ẩn chứa không gian linh lực. Chỉ bằng điểm này, giá trị thì không thể đo lường. Hắn có thể cam đoan. Nếu như cầm tới trên thị trường bán ra lời nói, nhất định có thể vượt qua 1.000 vạn lam tinh tệ. Đương nhiên, mặc kệ bao nhiêu lam tinh tệ, hắn cũng sẽ không bán. 800 vạn lam tinh tệ. Tô Lâm cả kinh không ngậm miệng được. Chậm chậm thần. Hỏi. Ca. Ngươi từ nơi nào làm cho nhiều như vậy lam tinh tệ? Nhớ không lầm. Tô Nghĩa trên thân cần phải chỉ có 100 vạn lam tinh tệ. Cái kia còn lại 700 vạn theo ở đâu ra? Cái kia. Cùng Giang sư tỉ mượn. Tô Nghĩa dạ một tiếng. Ca. Ngươi sao có thể làm như thế? Tô Lâm chừng lấy mắt to. Một bộ giáo huấn giọng điệu. Tẩu tử cho dù có tiền nữa, ngươi cũng không thể dạng này phung phí. Ta cũng không có phung phí. Chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa vừa định giải thích một chút kiếm phôi giá trị, đã thấy Tô Lâm tức giận phòng nghỉ ở giữa đi đến. Vừa đi vừa lầm bầm. Ta nhất định muốn nói cho tẩu tử. Không thể để cho nàng quá nuông chiều ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa im lặng. Thật sâu thở dài một tiếng. Đây là muội muội ta sao? Tô Lâm từ khi biết Giang Phiêu Tuyết, cùng hắn cái này làm ca ca dần dần từng bước đi đến. Có cân nhắc qua cảm thụ của hắn sao? Tô Nghĩa lắc đầu, đi vào gian phòng của mình. Sau đó thì quan sát kiếm phôi. Kiếm phôi mặc dù là một kiện bán thành phẩm, nhưng Tô Nghĩa đối với hắn rất hài lòng. Lẩm bẩm nói, về sau thì kêu ngươi hắc diệu vẫn tinh kiếm. Đem hắc diệu vẫn tinh kiếm đưa vào càn khôn giới. Hắn ngược lại lấy ra chứa đựng khí huyết đan hộp gỗ. Cho đến trước mắt, còn có 29 viên khí huyết đan. Lấy hắn tình huống hiện tại, căn bản không cần phục dụng khí huyết đan. Cũng liền định lưu cho những người khác. Tô Nghĩa đầu tiên cân nhắc đến là mẫu thân Lý Thải Hoa. Lý Thải Hoa mặc dù là người bình thường, nhưng phục dụng khí huyết đan cũng là có tỷ lệ tấn thăng võ giả. Người bình thường phục dụng 20 viên khí huyết đan đầy đủ. Lại nhiều mà nói thì sẽ khiến tác dụng phụ. Đến mức còn lại 9 khỏa. Hắn định cho Tào Thanh Lãng. Tào Thanh Lãng nhị tinh thiên phú. Khí huyết cảnh nhị trọng tu vi. Yếu so sánh. Không dùng khí huyết đan. Rất khó tiến lên trước một bước. Mà tới được lớp 11 niên cấp. Nếu như không thể tấn thăng khí huyết cảnh ngũ trọng. Cũng sẽ bị thanh trừ ra học viện. Tô Nghĩa đương nhiên không hy vọng nhìn đến điểm ấy. Đón lấy, hắn cho Tào Thanh Lãng gọi điện thoại. Lão Tào, ngươi tới đây một chút. Ta dưới lầu, chờ ngươi. Tốt a, lập tức đến. Tào Thanh Lãng cũng không có hỏi nhiều. Thống khoái đáp ứng. Tô Nghĩa cúp điện thoại. Chọn lấy 9 khỏa khí huyết đan chứa ở một cái hộp gỗ nhỏ bên trong. Nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Đi vào dưới lầu. Chờ khoảng một hồi. Tào Thanh Lãng dắt lấy thân thể mập mạp tiểu chạy tới. Tô Nghị, chuyện gì? Đi vào Tô Nghị bên người. Tào Thanh Lãng cười híp mắt hỏi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.